Chương 48, thiện nhân xuống núi. Tu trúc đan sen liệt thúy bình, bốn mùa hàng rào hoa dại hình. Mao lư, là rất phổ thông mao lư, đơn giản thực dụng, xây dựng thuận tiện, hết thảy người không phận sự ẩn sĩ, cao khách đại năng hàng ngũ, nếu là ẩn cư, tất nhiên phần lớn đều là lựa chọn mao lư ở lại. La phủ không phải cao khách, QNZ không phải cái gì chân chính ẩn sĩ, có thể hố cha chính là liền hắn này phá mao lư, lại còn có người đến cố một cái. Tuy rằng không phải ba cố, có thể đến cùng QNZ là cố không phải sao, chỉ là vào lúc này tìm đến ta xuống núi đến cùng muốn làm gì. La phủ cũng không nhận ra là doanh chính tư cùng chính mình tài năng, túc hạnh dạ mị, thật lâu không thể thực, lại văn thiên hàng điểm lạ, tổ tông gợi ý, chỉ cần đem vị kia La phủ tiên sinh cho mời tướng, mời đem xuất đến, mới có thể nghịch chuyển càn khôn, lại định sơn sông. Đó chỉ là những cái kia trí quái trong tiểu thuyết mới có tam lưu cầu huyết tình tiết, trên thực tế là sẽ không như thế vô nghĩa. Nhưng dù cho như thế, nếu muốn đoán được doanh chính ý nghĩ, QNZ là rất khó nói, đế tâm quát đoán, đế vương, vốn là thế gian khó nhất cân nhắc người. Sắp tới một năm, lại vội vàng đem mình gọi ra đi, xem ra doanh chính tại hạ một bản cờ rất lớn á, không nói gì, La Phủ đi tới phía sau, đã sớm chuẩn bị chính là đã sớm chuẩn bị, liền ngay cả trà cụ đều cho chuẩn bị kỹ càng. Than lô bên trên, một cái tiểu ấm nhiệt khí tràn ngập. La Phủ đề cập tiểu ấm, lấy ra hai cái bạch ngọc bạch chén, trước tiên lấy nước nóng rửa sạch, sau đó rót ra lượng chén nước chè xanh. Xin mời La Phủ chiêu ra tay. Đại tư mệnh cùng ngông điểm cu nở dê không lập dị, đi lên phía trước, nâng chung trà lên chính là uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, ngông điểm một tiếng than thở, này trà tuy nói lối vào lúc đó có chút cay đắng, có thể càng về sau liền càng cảm thấy dư vị vô cùng, lại như nhân sinh giống như vậy, chính là trước tiên khổ sau ngọt. Như vậy trà, kiên quyết không phải thường ngày sở uống cháo bột có thể so với. Nhưng là trà ngon, La Phủ gật đầu, đối với thời đại này người khẩu vị hắn hay vẫn là rõ ràng, đều là trọng khẩu vị nói, cháo bột loại kia khó uống ngoạn ý bọn hắn đều có thể chịu đựng, chính mình phí hết tâm tư làm ra đến xào trà nếu như không thể được đến khen ngợi vậy thì kỳ quái. Lại uống một hớp, miệng đầy trà hương đặt chén trà xuống, ngông điểm nhìn về phía La Phủ, cười nói, đây chính là La Phủ tiên sinh ở một năm này dằn vặt xuất đến đồ vật, không phải La Phủ rất quả quyết mà lắc lắc đầu. Tây Mông Điểm nghẹn lời. Liền nghe La Phủ nói tiếp, vật này ở một năm trước liền làm ra đến rồi, chỉ là đối với tiết mục cây nhà lá vườn, ta lười lấy ra mà thôi. Được rồi, cho tới bây giờ ngoại trừ uống qua này trà hàm thấp đại thúc từ phúc ngoại, những người khác, bao quát chúng ta chính ra đều thành tiết mục cây nhà lá vườn. Mông Điểm ra mặt chịu chuyển động. Vị này La Phủ đại nhân miệng làm nha liền như thế tổn đâu, ngươi có thể làm cho người ta một chút mặt mũi sao? Lúc này Mông Điểm, nhưng La sâu sắc cảm nhận được bên cạnh đại tư mệnh đối mặt La Phủ thời sự bất đắc dĩ. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh, Mông Điểm không ngừng ở đáy lòng nói với tự mình. Hơi thở, hấp khí, hơi thở, hấp khí, thôi lắm nha, cuối cùng một từ xin mời không nhìn, đó là lỡ bút. Nói chung, vận dụng chính mình hô hấp thổ nạp pháp. Mông Điểm đại tướng quân hay vẫn là bình tĩnh lại, vẻ mặt ôn hòa, vui vẻ ra mặt, như vậy không biết La Phủ đại nhân cân nhắc mà thế nào, cân nhắc cái gì gọi là trở mặt không quen biết, cái này kêu là trở mặt không quen biết, La Phủ đồng học hố cha lũy thừa thực gọi ta chờ thẹn thùng. Rõ ràng Mông Điểm mới vừa từng nói với hắn, lúc này mới qua bao lâu a, hắn liền trang làm ra một bộ bừng tỉnh không nghe thấy dáng dấp. Ngươi cho rằng ngươi là ngư? Chỉ có 7 giây ký ức ra, cái này chính là vừa mới sở nói ra được sơn sự A. Mông Điểm đang không ngừng mà áp chế chính mình, hắn chỉ lo chính mình không kiềm chế nổi đem La Phủ cho tức một trận. Hả, hóa ra là chuyện này A. La Phủ đống nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng, tỉnh ngộ, siêu thoát rồi chuyện này, nha rất xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đi, khoát tay háo một cái, La Phủ hờ hững nói rằng. Tại sao Mông Điểm rất phiền muộn, thật vất vả khiến cho hắn biết rồi là chuyện gì. Khả nhân ra nhưng không muốn xuống núi, đây là hố cha a, không tại sao, chỉ là có chút nguyên nhân mà thôi. Mông Điểm phiền muộn La Phủ là xem ở trong lòng, này không, nói chuyện đều nói năng lộn xộn, trước tiên nói không tại sao, còn nói có chút nguyên nhân. Đây là đại nao ngắn đường biểu hiện sao, nguyên nhân gì, Mông Điểm vội hỏi. La Phủ làm ra một cái cao thâm khó dò vẻ mặt, Phật viết. Không thể nói Phật đó là cái gì một loại đầu trọc hiền giả mà thôi, ổ Mông Điểm liền không truy hỏi nữa, tuy rằng cớ hỏi một tí Phật là cái gì, dài ra một tí kiến thức, nhưng hắn nhưng là biết, La Phủ quan trọng nhất hay vẫn là này không thể nói, nếu hắn không muốn nói, vậy mình truy hỏi QNZ tất nhiên là vô dụng. Như vậy, quay rối rồi mục đích của chuyến này đã kinh bị nhỡ, Mông Điểm nhìn ra La Phủ là cố ý không muốn xuống núi, hắn chuẩn bị đi trở về cùng bệ hạ hồi báo một chút. Xoay người, không chút nào kéo dài, Mông Điểm muốn chạy. Thấy Mông Điểm này liền chuẩn bị đi rồi, Đại Tư Mệnh nhìn La Phủ một lúc, nói câu, kẻ bạc tình liền theo sát mà đi. Phụ lòng ai cũng không có chú ý tới ở Đại Tư Mệnh nói ra lời này sau La Phủ trong mắt có một vệ tự rêu lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi là sẽ không hiểu nhìn hai người đã kinh đi tới cạnh cửa, La Phủ thấp giọng lẩm bẩm. Ken hoàn thành nhiệm vụ, sơn giã ẩn sĩ chứa kiếm một năm, dấu tài, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu không có ai biết nhiệm vụ khen thưởng, điểm 1000 không, liên hoa bảo giám, kiếm điện, cao thủ chuẩn bị số tay, thần côn điểm chính, cảnh giới thăng tâm giai. Khí nguyên đan năm, nhận thưởng năm, dịch kinh thanh âm này vang phải, nên nói như thế nào, hẳn là đúng lúc đi nói chung, trước sau bỏ ra một năm, La Phủ rốt cục hoàn thành cái này không hiểu ra sao nhiệm vụ. Khen thưởng QNZ còn thượng có thể, chỉ là La Phủ đến hiện tại còn không rõ hệ thống vì sao lại nhượng hắn ẩn cư, tuy rằng lúc trước Tú Gia mang đi lệ cơ chuyện này là nhượng hắn phẫn nộ, tuy nhiên không đến tâm chết tị thế mức độ A còn có chính là... Này ẩn cư một năm nhưng là miễn cưỡng mà hãm hại hắn một năm a khiến cho hắn hiện ở cao y na y bại đức thần y y hệ nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có hơn nửa năm. Không hiểu ra sao hệ thống, đều là bị hãm hại a lại nói, ngay khi La Phủ mới vừa huyền ngôn cự tuyệt Mông Điểm bọn hắn, vào lúc này chính thương tâm thời gian, hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên. Đợi đến La Phủ thức tỉnh thời gian, chỉ thấy hai người đã đi tới cây đào bên dưới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy La Phủ thân như kinh hồng, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về bọn hắn đuổi theo, một bên đuổi theo, còn một bên hô to, chờ đã đừng bỏ lại ta a cầu các ngươi đi chậm một chút ta sợ bóng tối a ân, trời tối, xin mời nhắm mắt tiện nhân liền như vậy trở về.